Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, nghiên cứu hội, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không bốn người này đúng là nghiên cứu hội bốn vị cao tầng. Ở Trương Thiên Nhất ra ra sau khi chết nguyên bản là 5 người. Nhưng mặt khác một người lại nhân 2 ngày trước một lần sự cố mà tang thân với cái kia trong hắc động. Bốn người này lai lịch rất là thần bí. Cũng chỉ có bọn họ chân chính biết được này nghiên cứu hội thành lập nguyên nhân. Cùng với sở hữu dùng cho chế tạo quỷ binh khí quan ngọn nguồn. Đến nỗi bọn họ xuống chút nữa một ít người. Tắc biết chi rất ít. Trương giáo thụ, trong đó một người đeo kính kính lão giả lúc này mở miệng nói. Kia hai người không phải nói chỉ cần không quá mức tới gần quỷ động liền sẽ không có nguy hiểm sao? Nhưng vương giáo thụ vì sao sẽ bị kéo đi xuống, bị gọi vì trương giáo thụ chính là một cái ăn mặc tây trang lão giả, trên mặt che kín từng đạo tựa như đao xẹo nếp nhăn. Nghe xong hắn lắc lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, kia hai người đã thật lâu không xuất hiện, chúng ta chỉ lo làm chúng ta nghiên cứu, dư lại cũng không phải chúng ta cai quản, nhưng chúng ta cũng không thể mù quáng nghiên cứu a. Này đó quỷ đồ vật hung tàn vô cùng, năng lực quỷ dị cường đại, nếu là chúng ta không có biện pháp khống chế chúng nó. Một khi chúng nó không có trói buộc chạy đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Mang mắt kính lão giả mặt lộ vẻ thật sâu lo lắng, lại tiếp tục nói, chúng ta lúc ấy đáp ứng có chút qua loa, chúng ta đối bọn họ thân phận hoàn toàn không biết gì cả, lại ở trong tối giúp bọn hắn làm bực này khủng bố nghiên cứu. Không, chúng ta cũng không phải giúp bọn hắn, chỉ là theo như nhu cầu thôi. Ngươi tin tưởng trên đời này tồn tại linh dị sự vật. Ta tin tưởng trên đời này tồn tại linh dị sự vật. Đến nỗi bọn họ, chỉ là cho chúng ta cung cấp một cái nghiên cứu linh dị sự vật cơ hội thôi. Không hơn, đây là chúng ta vẫn luôn muốn làm, nhưng lại không thể nào xuống tay sự tình. Mà bọn họ giúp chúng ta làm được, trương giáo thụ nói không sai. Giáo sư Tề, ngươi có chút quá mức sầu lo. Bọn họ nghiên cứu thời gian dài như vậy, không phải ra quá vương giáo thụ lúc này đây ngoài ý muốn sao? Tuyệt không sẽ có bất luận vấn đề gì. Ngươi phải biết rằng, chúng ta là tự cấp quốc gia làm cống hiến. Một khi chúng ta thành công nghiên cứu chế tạo ra quỷ binh, chế ra linh dị vũ khí, ngươi ngẫm lại, đây là như thế nào một cái kinh người nghiên cứu thành quả. Tên của chúng ta nhất định sẽ bị tái nhập sử sách. Ở kia xuyên tây trang lão giả sau khi nói xong, ngồi ở bên cạnh hắn lão giả cũng mặt lộ vẻ cuồng nhiệt phụ họa một câu. Cuối cùng một người lão giả cũng vào lúc này mở miệng nói. Giáo sư Tề, chúng ta này vài người chính là làm nghiên cứu khoa học. Làm nghiên cứu, đến nỗi chúng ta nghiên cứu thành quả dùng làm cái gì? Này đó không phải chúng ta nên nhọc lòng. Cho nên nói, chúng ta vẫn là tĩnh hạ tâm tới thành thật thật làm chúng ta bản chức công tác. Đến nỗi mặt khác, khiến cho những cái đó làm chính trị người đi lộng, này liền cùng chúng ta không quan hệ. Giáo sư Tề mặt ủ mày trao thở dài, trên mặt sầu lo không hề có giảm bớt. Không biết có phải hay không lại nghĩ tới cái gì, ngược lại càng sâu. Rời đi phòng họp, giáo sư Tề lo lắng sầu sầu tiến vào thang máy chung. Ngay sau đó ấn hạ đi thông tầng cao nhất cái nút. Đinh, thang máy môn chậm rãi khai. Giáo sư Tề từ thang máy ra tới. Ngoài cửa đứng hai cái người mặc thường phục bảo an. Nhìn thấy giáo sư Tề hữu hảo chào hỏi nói. Giáo sư Tề, ân. Giáo sư Tề tượng trưng tính gật gật đầu. Đối kia hai người hỏi. Lăng Hạo bọn họ lại đây đã bao lâu? Kia hai cái Bảo Ân nâng chén nhìn thoáng qua thời gian, ngay sau đó hồi đáp nói, mau ba cái giờ đi. Giáo sư Tề không hề để ý tới hai người, yên lặng đi hướng này một tầng duy nhất tồn tại phòng. Đi vào trước cửa, giáo sư Tề đem ngón tay đặt ở kiểm tra đo lường khẩu thượng. Một giây qua đi, tự động môn liền chậm rãi mở ra. Nói là phòng, kỳ thật là cái đơn độc nơi ở. Bên trong cùng sở hữu 6 cái phòng, mà ở hành lang công chính có một người tuổi ước có 30 tuy tả hữu nam tử ngồi ở chỗ kia. Thấy giáo sư Tề tiến vào, chỉ là ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lướt qua. Lăng Hạo cũng không cùng ta nói ngươi muốn tới, cho nên không có phương tiện đi vào. Giáo sư Tề hiển nhiên đối với này nam tử lạnh nhạt sớm đã thấy nhiều không trách, khẽ gật đầu, liền nói, ta thật là không thỉnh tự đến, chỉ là có chút sự tình muốn tìm Lăng Hạo tâm sự. Ta đã nói rồi, thiên thần làm giáo sư Tề vào đi. Kia nam tử vừa muốn cự tuyệt, từ hắn bên cạnh trong phòng liền truyền ra thanh âm. Nghe vậy, kia nam tử mới đối giáo sư Tề gật gật đầu, ý bảo hắn hiện tại có thể đi vào. Giáo sư Tề cất bước lướt qua cái kia gọi là thiên thần nam tử, đẩy cửa ra đi vào trong phòng. Trong phòng có khác động thiên, thoạt nhìn lại là một cái loại nhỏ nơi ở. Giờ phút này, đang có một cái tóc ngắn nam tử, cùng với một vị mang màu đen mắt kính thanh niên ở. Kia thanh niên đối diện máy tính không ngừng ở đánh bàn phím, mà kia tóc ngắn nam tử tắc mắt lộ ra tinh quang trước sau ở nhìn chằm chằm hắn. Tóc ngắn nam tử không phản ứng hắn, giáo sư Tề cũng không có quấy rầy. Thẳng đến kia mang mắt kính thanh niên dừng lại đánh bàn phím tay, cùng kia tóc ngắn thanh niên nói, trình tự đã hoàn thành, đến nỗi không đủ chỗ, sẽ từ trình tự bản thân tự hành hoàn thiện. Nghe xong, tóc ngắn nam tử vừa lòng gật gật đầu, thật là vất vả, ngao, nhiều như vậy ngày ngày đêm đêm. Đảo cũng không hổ ngươi ngày đó mới tiếng khen, ngươi muốn ta làm sự tình ta đều đã làm được. Hiện tại, ta chỉ nghĩ ngươi phóng ta cùng đệ đệ trở về. Về sau không cần lại quấy rầy chúng ta sinh hoạt, đương nhiên không thành vấn đề. Hiện tại ngươi liền có thể đứng dậy rời đi nơi này. Sau đó đến dưới lầu mang đi ngươi đệ đệ. Tóc ngắn nam tử như cụ cười đến rất sâu, mang mắt kính thanh niên bất ân nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là từ trên chỗ ngồi đứng lên, ngay sau đó kéo ra môn đi ra ngoài. Trước khi đi còn nhìn giáo sư Tề liếc mắt một cái. Kia thanh niên đi rồi, tóc ngắn nam tử mới cùng giáo sư Tề nói, giáo sư Tề không phải trước nay đều không đến ta nơi này tới sao? Như thế nào hôm nay sẽ có bực này nhàn tình lịch sự tao nhã? Chẳng lẽ là già còn có con ha ha? Giáo sư Tề bộ mặt lạnh xuống dưới, không cần khai loại này nhàm chán vui đùa. Lăng Hạo, ta hôm nay lại đây tìm ngươi, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi về nơi này sự tình. Nói đến này, giáo sư Tề đột nhiên nói không được nữa, bởi vì hắn rõ ràng nghe được tự bên ngoài truyền tiếng kia một tiếng thảm gào. Nghe thanh âm rõ ràng là vừa rồi kia thanh niên. Đang định giáo sư Tề muốn văn minh tình huống thời điểm, kia gọi là thiên thần nam tử liền lạnh lùng đi đến, không chút nào che giấu đối tóc ngắn nam tử nói, ta đã đem hắn giết, đến nỗi hắn đệ đệ. Tóc ngắn nam tử giơ giơ lên tay, lưu trữ cấp giáo sư Tề bọn họ làm thực nghiệm, bằng không chẳng phải là lãng phí. Này tóc ngắn thanh niên gọi là Lăng Hạo, cũng là phía trước 4 người trong miệng làm chính trị người, phụ trách nghiên cứu hội một ít vận tác vấn đề. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thường xuyên sẽ mang một ít cao chỉ số thông minh người lại đây nơi này. Tiện đà ở bọn họ giúp hắn làm xong mỗi sự kiện sau tàn nhẫn đêm này giết hại. Cho nên hắn bình thường hiếm có đi lên, bởi vì nơi này đối hắn mà nói tràn ngập tội ác. Giáo sư Tề khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại sợ hãi với Lăng Hạo thủ đoạn, đành phải ẩn nhận từ bỏ. Nhưng tuy nói là lệ thuộc ZF tổ chức, khả năng sẽ được hưởng một ít đặc quyền. Nhưng như vậy không có sợ hãi giết người vẫn là làm hắn thập phần hoài nghi. Hoài nghi chính mình hay không thật là ở giúp ZF làm việc, mà không phải ở giúp nào đó hắc ám thế lực. Bằng không lời nói hắn thật là tội ác tày trời. Này cũng đúng là hắn tới đây mục đích. Hắn chính là muốn hỏi một chút Lăng Hạo, bọn họ này rốt cuộc là đang làm cái gì? Lại là vì cái gì phải làm những việc này? Lăng Hạo, ta tưởng cùng ngươi mặt trên người nói chuyện. Cho dù chúng ta nghiên cứu ở thần bí, nhưng chúng ta thân là nghiên cứu giả tóm lại có cảm kích quyền đi. Ngươi như vậy che lấp, ta là không có biện pháp toàn thân tâm đầu nhập nghiên cứu. Lăng Hạo biểu tình kinh ngạc nga một tiếng, đặt mông ngồi ở ghế trên, cười trả lời, giáo sư Tề, Tề lão, ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, có một số việc là không thể nói, tương quan giấy chứng nhận ta cũng cho ngươi xem, phúc lợi đãi ngộ ngươi cũng lãnh, ngươi còn có cái gì bất ân ở giả nói, đem linh dị hiện tượng nghiên cứu thấu triệt, không đồng nhất thẳng là ngươi mộng tưởng sao hiện tại tổ chức cho ngươi cung cấp như vậy một cái vĩ đại ngôi cao, ngươi hẳn là hảo hảo quý trọng mới là. Giả như không hảo hảo công tác đó chính là ngươi không đúng rồi. Như vậy ta liền sẽ phi thường không cao hứng. Cuối cùng mấy chữ, Lăng Hạo ngữ khí lập tức lạnh băng lên. Giáo sư Tề biết Lăng Hạo không cao hứng là chỉ cái gì. Cũng rõ ràng chính mình đã biết quá nhiều sự tình. Nếu như vậy phủi tay không làm tuyệt đối cùng mới vừa rồi kia thanh niên giống nhau kết cục. Có lẽ tính cả người nhà của hắn đều sẽ đã chịu liên lụy. Bất quá hắn vẫn là hy vọng có thể được đến lệnh chính mình tâm ân trả lời. Ta muốn biết, ngươi mỗi lần mang về tới rồi lại giết chết những người đó là người nào? Dẫn bọn hắn trở về lại là làm cái gì? Hảo đi hảo đi. Nếu ngươi muốn biết, ta đây liền tiêu trừ ngươi lo lắng. Lăng Hạo bất đắc dĩ vẫy vẫy tay tay. Tiện đà đáp, những người đó đều là một ít cao chỉ số thông minh tội phạm. Bọn họ phạm phải án tử đã sớm đủ bắn chết vài lần. Không phải có như vậy một câu nói rất đúng. Đặc thù tình huống đặc thù đối đãi, bởi vì có một số việc còn muốn cho bọn họ tới làm, cho nên mới chỉ hoãn bọn họ tử hình. Phía trước ta giao cho ngươi những cái đó nghiên cứu giả cũng đều là giống nhau. Nói Lăng Hạo liền đứng dậy đi tới giáo sư Tề bên cạnh. Tiện đà ôm cổ hắn, ngươi liền như vậy tưởng, nếu không có phía trên cho phép, ta chính là có thiên đại bản lĩnh cũng làm không đến như vậy vô pháp, vô thiên. Đừng nói là giết người, chính là chảo cá nhân lại đây cảnh sát cũng sẽ đem nơi này vây quanh. Lăng Hạo kết quả là cũng chưa nói chảo những người đó trở về là làm cái gì. Mà đối với hắn kia phiên tội ác tày trời nói từ, giáo sư Tề cũng căn bản không tin. Tóm lại hắn này một chuyến là đến không. Ở hắn đi rồi, Lăng Hạo đem thiên thần kêu vào phòng gian, đối hắn phân phó nói, ngươi gần nhất chú ý điểm kia lão đông tây tình huống, như có không đúng địa phương cũng không cần cùng ta nói, tựa như đối phó vương lão quỷ giống nhau, trực tiếp ném vào quỷ động uy quỷ. Tả hữu nghiên cứu đã tiến vào kết thúc, nhiều hắn một người không nhiều lắm, thiếu hắn một người không ít. miễn cho sinh ra cái gì không cần thiết sự tình tới. Ngoặc kép, hết chương.